Chương 4. 1113 thu thập này toàn ra. Một tên thủ vệ gã sai vặt vừa mở ra cửa chính, liền bị mắt tình hình trước mắt giật mình kêu lên. Chỉ thấy bản thân cửa chính vây quanh một đoàn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa quần chúng, lúc này đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy mình. Này người hầu xưa nay thân ở lục đại thế gia bên trong, tự nhiên là làm mưa làm gió đã quen, chỗ nào có thể cho phép người khác tại thi trước cửa nhà như vậy vây xem. Hắn lập tức quát to một tiếng, các ngươi chơi cái gì, người liền muốn vượt đi ra cửa xua đuổi quần chúng. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ này một bước, hắn liền đụng đầu vào một cái cứng rắn kéo căng đổ vật bên trên, mắt trợn tròn nhìn lên trước mắt không khí, vô ý thức liền đưa thay sờ sờ. Nay vừa chạm vào sờ, hắn liền phát hiện chỗ kỳ lạ, chỉ thấy ngón tay này theo từng vòng thoải mái nhàn nhạt vầng sáng, luôn xuống dưới. Phảng phất bị cái gì hấp thụ ở đồng dạng. Lập tức ngón tay này liền đột nhiên bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về, dọa hắn kêu to một tiếng. Hắn người trong cuộc không biết chuyện gì, bên ngoài những cái kia ăn dưa quần chúng lại thấy là rõ ràng rõ ràng. Chỉ thấy toàn bộ thi gia trên không bị một đạo cỡ lớn phù trận cho vây quanh một vòng, đem bọn hắn thi gia hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Phù trận này phảng phất xây lên một đạo trong suốt tầng phòng hộ, như cùng một con trong suốt tách trà có nắp, hoàn toàn đem này thi gia cho trùm lên bên trong. Cái kia gã sai vặt không biết cửa có tầng này ngăn cản, mới lao ra lúc, đám người liền tận mắt thấy hắn một đầu đâm vào cái kia tách trà có nắp mỏng trên vách, lập tức liền bị chấn động lực lượng đàn hồi ngược lại. Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, người người trên mặt đều lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Những người đi đường này nhóm, nhưng thật ra là sáng sớm đi ra mua thức ăn phát hiện nơi đây tử quang doanh doanh, in nhuộm nửa bên ánh bình minh, lúc này mới một mặt tò mò bị hấp dẫn mà đến. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đi vào chỗ gần phát giác, thật tốt lục đại thế gia chi nhất thi gia, thế mà bị cỡ lớn phủ trận cho bao vây. Đáng sợ, không biết là ai khăng khăng muốn cùng thi gia không qua được, thế mà hạ dạng này một đạo bích chướng tại thi gia trên không. Nay không phải liền là gắt gao vây khốn thi gia tất cả mọi người dô y sao? Gã sai vặt khuôn mặt bá trắng bệnh, vội vàng lại hướng về ngoài cửa lớn tiến lên. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn đều mười phần thê lương bị cố lực lượng kia bắn ngược trở về, nặng nề mà té ngã trên đất, lộ ra một mặt ngộng bức biểu lộ. Đám người thấy được rõ ràng, phù trận này trói buộc lực phi thường đáng sợ, một khi gặp được ngoại lực va chạm, liền sẽ lấy gấp 10 có hơn lực phản chấn công kích trở về. Một đám ăn dưa quần chúng vây quanh ở thi ra ngoài cửa nhìn quanh, một bên đồng tình lắc đầu liên tục, một bên trong ánh mắt lại khó nén hưng phấn bốn phía hướng người nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Gã sai vặt từ dưới đất bò dậy, khập khiễng hướng trong phủ chạy tới, trong miệng kinh thanh hô nói, gia chủ lao ra, đại sự không ổn. Thi gia quản gia từ hành lang thượng đi ra, gặp một đường hô to kêu to mà đến, ánh mắt kinh hoàng gã sai vặt, liền nhịn không được tiến lên một bàn tay hướng trên mặt hắn hô tới. Ồn ào làm cái gì, chúng ta thi gia như thế lớn gia nghiệp, nơi nào sẽ có bất hảo chuyện phát sinh? Thi gia quản gia cả giận hừ một tiếng. Đang muốn mở miệng lại răn rẻ vài câu, liền gặp cái kia gã sai vặt một mặt gặp quỷ bộ dáng nói, là thực sự quản gia việc lớn không tốt quản gia, ngươi ra ngoài nhìn, nhìn xem. Chúng ta cửa chính bị người dùng thủ đoạn đặc thù vây quanh, bây giờ căn bản ra không được, quả thực nói hiệu nói vượng. Quản gia khiển trách một tiếng. Bọn họ đường đường thi ra, tuy nói tại lục đại thế gia bên trong cũng không phải là nhất là hiển quý, nhưng xem như uy tín lâu năm thế gia mà nói. Ai người dám tới cửa nhà bọn họ nháo sự?